Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 106, đa mưu túc trí Hyuga Hayashi. Tốt nhạy bén trường thi phán đoán năng lực. Hyuga ra cao trên tường, hai bên trái phải mỗi người xuất hiện một gã thân hình cao lớn người đàn ông trung niên. Trong đó, bên trái người nọ dùng khen ngợi giọng, tiểu gia hỏa, mau mau ra đi, nếu không, đừng trách chúng ta đối với cái này nữ hoa tử hạ sát thủ. Hắn mở to một đôi bạch nhãn nhìn Colossus chỗ ẩn thân, uy hiếp nói rằng, thật không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Hyuga nhất tộc, quả nhiên lợi hại. Colossus chậm rãi từ ẩn thân địa phương đi tới, trầm giọng nói rằng, ta tự nhận là đã giấu rất kỹ, nhưng ở các người Hyuga ra danh chấn thiên hạ bạch nhãn trước mặt, vẫn không có bất luận cái gì may mắn khả năng. Hanh, xú tiểu tử, coi như ngươi còn có chút kiến thức. Người bên phải lạnh rên một tiếng, nói rằng, hắn tựa hồ đối với Colossus lời nói vô cùng hưởng thụ. Thân bên trên tản mát ra sát ý lập tức thu liễm rất nhiều. Ngươi tên là gì? Sư phụ của ngươi là ai? Đêm hôm khuya khoát không ngủ được, lại chạy đến chúng ta Hyuga ra trước cửa làm cái gì? Hắn trầm giọng quát hỏi, ngươi chẳng lẽ không biết đây là một loại tối kỵ sao? Tên ta là Rock Lee, là Maito Gai lão sư học sinh. Colossus suy nghĩ một chút, nói rằng, ở vòng loại kết thúc thời điểm, quan chủ khảo Mitarashi Anko đại nhân phát hiện Hinata cảm xúc có chút không đúng. Vì vậy để cho ta cùng học sinh của nàng Hoshino Suki hai người cùng ở sau lưng nàng. Thực lực của hắn bây giờ quá yếu, xa xa không đủ để hoành hành thiên hạ. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể đem Maito Gai cùng Mitarashi Anko hai người rời ra ngoài, hy vọng có thể kinh sợ một cái Hyuga ra. Mặc dù là chấn nhiếp không nổi, đều là Konoha thôn thượng nhẫn, Colossus tin tưởng bọn họ ở đã biết tầng quan hệ này sau đó cũng sẽ không đối với bọn họ như thế nào. Quả nhiên, đang nghe Colossus lời nói sau đó, Hyuga ra hai vị cao thủ sắc mặt lập tức liền hòa hoãn rất nhiều. Ngươi là Maito Gai học sinh, mà nàng là Mitarashi Anko học sinh. Bên tay trái một người dùng ngón tay chỉ ngã trên mặt đất, đang hai tay gắt gao ôm lấy chân trái thống khổ không chịu nổi Hoshino Suki, hỏi, ở trong ấn tượng của hắn, Mitarashi Anko là trong truyền thuyết người kia đệ tử, chẳng những thừa kế bên ngoài quỷ dị khó lường năng lực, càng là tính tình cực kỳ muốn mạnh. Học sinh của nàng thực lực làm sao lại kém như vậy? Là, vâng, đúng, Colossus gật đầu, nói rằng, nàng vốn là tinh nhẫn thôn hạ nhẫn, xế chiều hôm nay thời điểm mới vừa gia nhập vào chúng ta Konoha thôn. Bái Mitarashi Anko đại nhân làm lão sư, hắn đơn giản sáng tỏ nói một lần, không có bất kỳ giấu giếm, bởi vì hắn biết lấy Hyuga nhất tộc năng lượng cường đại mà nói, chỉ cần chỉ khoảng nửa khắc cũng đủ để dọ thám biết chân tướng của chuyện. Như vậy a, bên tay phải người nọ gật đầu, nói rằng, được rồi, người không biết vô tội, lúc này đây coi như, bất quá, nếu có lần sau nữa lời nói, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Siêu, siêu, theo hai tiếng nhẹ vang lên, hai người trong sát na tiêu thất. Gì, thực sự là kỳ quái. Colossus nhìn hai người biến mất địa phương, trong lòng một hồi hồ nghi. Hắn biết đối phương nhất định ở ẩn thân với phụ cận một góc nào đó. Vốn lấy hắn thần niệm cư nhiên không cách nào dọ thám biết. Điều này làm cho hắn trong lòng có chút nôn nóng. Cái này đối với hắn mà nói cũng không phải một cái tốt tín hiệu. Hoshino Suki, ngươi không sao chứ? Colossus rất nhanh xua tan trong đầu tâm tư, đi tới đang ôm chân trái rơi lệ tinh giã mặt trăng trước, hỏi, ta không sao. Hoshinosuke hai mắt đẫm lệ uông uông nói rằng, thoạt nhìn phi thường thương cảm, khiến người thương tiếc, xin lỗi, mới vừa rồi là ta không tốt. Colossus ấy nấy nói, lúc đó tình huống quá mức khẩn cấp, nếu như ta không đem ngươi đánh ngã xuống đất, ngươi cũng sẽ bị cái kia sáu chi phi tiêu. Rockly, ngươi không cần nói, ta tin tưởng ngươi. Hoshinosuke liền vội vàng nói, kỳ thực, có người so với ta càng cần nữa quan tâm. Ánh mắt của nàng hướng bên cạnh nằm úp sấp té xuống đất Hyuga Hinata nhìn lại. Colossus tự tay vỗ vỗ Tinh Giã Thắng bả vai, gật đầu, sau đó hướng phía Hyuga Hinata đi tới. Tiểu nha đầu này, giờ này khắc này, Hyuga Hinata đang nằm úp sấp té trên mặt đất. Một đôi tuyết trắng mịn màng tay nhỏ bé không ngừng ở vừa dày vừa nặng trên cửa lay lấy. Nàng bái cửa khí lực rất lớn, thế cho nên móng tay đều nứt ra, không ngừng có ân hồng dòng máu chảy ra. Nhìn thấy mà giật mình, trên mặt hắn treo đầy trong suốt nước mắt, phút chốc không ngừng nhỏ xuống dưới rơi. Nước mắt làm ướt trước ngực nàng vạt áo, càng thấm ướt trên đất bùn đất. Nàng trong ánh mắt một mảnh sắc cho tàn, liền dường như mất đi linh hồn của chính mình giống nhau. Rockly, nàng nên làm cái gì bây giờ? Hoshinosuke cố nén chân trái day dứt đau nhức, tiến đến phía trước tới, lo lắng hỏi, có một câu nói tốt, là bi thương trong tâm khảm chết. Vào giờ phút này Hyuga Hinata, chính là loại tình huống này. Điều này làm cho kiếp trước từng trải vô số mưa gió Colossus cũng có chút bất đắc dĩ. Đây là tâm bệnh, đi, chúng ta hay là trước đi bệnh viện a? Colossus suy nghĩ một chút, nói rằng, trước ngực hắn đã từng bị Orochimaru lấy thảo chỉ kiếm trước sau xỏ xuyên qua. Bả vai trái bị cắt đứt, bị thương rất nặng, tuy là hắn lấy chính mình đặc biệt thủ pháp điểm huyệt phong bế hai cái địa phương cảm giác đau thần kinh. Đối với hắn hàng ngày hành vi hầu như không có ảnh hưởng gì. Nhưng tiếp tục như vậy tổng không phải biện pháp. Hơn nữa, Tinh Giã Thắng chân trái bị hắn cắt đứt. Hyuga Hinata tình huống cũng rất không ổn. Y viện hiện tại đã trở thành câu lớn nhất cần phải đi địa phương. Phanh, phanh, phanh, Colossus liên tục xuất thủ, điểm trúng Hyuga Hinata bộ ngực mấy chỗ đại huyệt yếu huyệt. Để cho tạm thời mất đi thần trí, hắn đem Hyuga Hinata gánh trên vai, lại đỡ khập khễnh Hoshinosuke, hướng phía Konoha bệnh viện phương hướng chậm rãi đi tới. Siêu, Colossus ba người rời đi sau đó không bao lâu. Hyuga Hinata phụ thân Hyuga Hayashi mộ được đột nhiên xuất hiện. Hắn mở to một đôi tinh quang bắn ra bốn phía bạch nhãn. Ngưng mắt nhìn Colossus thân ảnh của ba người. Thần sắc trong mắt phi thường phức tạp. Hinata, phụ thân có lỗi với ngươi. Thế nhưng, phụ thân cũng là không có cách nào. Hyuga Hayashi lẩm bẩm nói. Vì Hyuga nhất tộc tông gia tương lai. Vì Hyuga nhất tộc tông gia vinh quang, đám kia lão già kia sớm muộn gì đều sẽ bức ta ra tay với ngươi. Đưa ngươi từ bỏ, cùng với chờ đấy cái kia một ngày, ta còn không bằng tự mình động thủ đưa ngươi đuổi ra ngoài. Tối thiểu, ngươi còn có thể giữ được một cái mạng, giao cho hai cái chân chính có thể vì ngươi vào sanh ra tử bằng hữu. Rockly, cái này tiểu gia hỏa tiền đồ bất khả hạn lượng. Ngay cả đệ tam Hokage đại nhân đều đối với hắn thừa nhận có thừa. Xưng hắn có thể cùng trong truyền thuyết. Người kia đánh đồng, còn muốn giữa các ngươi quan hệ đầy đủ thân mật. Người nhất định còn có thể lần nữa trở lại Hyuga gia. Hinata, người nhất định phải bắt lại cơ hội lần này. Hắn lầm bầm lầu bầu nói rằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.